Sự giữ ăn cắp bằng cách ban phát, đừng nhận gì từ nó. Hầu hết chúng ta đọc Kinh Thánh mà không hiểu đúng ý nghĩa của nó. Khi Kinh Thánh gọi sự giữ là kẻ trộm, thì điều đó không giống với quan điểm thông thường của chúng ta. Kinh Thánh gọi sự giữ là kẻ trộm theo một nghĩa khác. Trong khi những tên trộm khác lấy cắp bằng cách tước đoạt, thì sự giữ lại ăn cắp bằng cách ban phát. Hắn không đến theo cách mà bạn và tôi nghĩ đến. Hắn đến theo một cách khác, sử dụng một chiến thuật khác. Khi sự giữ đến và thấy bạn đang nắm giữ một điều gì đó, cách hắn ăn cắp từ bạn là bằng cách cho bạn một thứ khiến bạn buông bỏ những gì bạn đã có. Hãy nhớ khi người đàn ông tốt gieo những hạt giống tốt trên cánh đồng của mình. Sự giữ không tấn công vào ban đêm bằng cách nhổ hết những hạt giống đó. Không, hắn tấn công bằng cách gieo cỏ trại giữa những hạt giống tốt. Khi bạn cầu nguyện, xin đừng nói, sự giữ, ngươi sẽ không ăn cắp từ ta, mà thay vào đó hãy nói, sự giữ, ta sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ngươi. Sự giữ sẽ không đến để bắt cóc con cái của bạn theo cách mà bạn nghĩ đến. Hắn thà cho chúng những thứ khiến chúng đánh rơi những gì đang có và rơi vào bẫy của hắn. Sự giữ sẽ không ăn cắp từ bạn bằng cách lấy đi những gì bạn đang có. Từ bạn sẽ để tuột mất những gì đang có bởi vì bạn muốn lấy những thứ sự giữ đưa cho bạn. Hãy nhớ đến Giuđa. Sự giữ không ăn cắp từ ông ta bằng cách lấy đi thứ gì đó. Hay vào đó sự giữ, kẻ ban phát, đã đưa cho ông ta 30 đồng bạc. Và người đàn ông đó đã từ bỏ vị trí được ưu ái của mình với tư cách là một môn đệ của Chúa, đấng đã đến trong hình trạng con người. Đừng hiểu sai, sự giữ không có món quà nào miễn phí. Và mặc dù chúng ta gọi hắn là kẻ ban phát, nhưng hắn không mang đến cho bạn những gì sẽ dẫn bạn đến sự sống. Thông thường, sự giữ cho bạn những thứ sẽ giết chết bạn. Hắn đã đưa trái cây cho Eva, và chẳng có gì còn được như cũ đối với bà. Hắn thậm chí còn yêu cầu Chúa Giê-xu biến đá thành bánh mì, một món quà bánh mì để khiến con Thiên Chúa thất bại. Để tránh nhận lấy từ kẻ ban phát những thứ không bền vững này, bạn phải ý thức về Chúa. Nếu bạn không ý thức về Chúa, thì những nhu cầu của bạn sẽ khiến bạn nhận lấy những thứ từ hắn. Những thứ sẽ dẫn bạn đến một cái kết không mong muốn. Kinh Thánh đã nói đúng rằng có một con đường dường như ngay thẳng đối với một người, nhưng cuối cùng lại là cái chết, trong Ngôn 16 câu 25. Bất cứ điều gì sự giữ cho bạn, hắn sẽ lấy lại gấp đôi. Hắn lấy đi nhiều hơn bằng cách ban phát. Đối với sự giữ, cho đi không phải là một sự trao đổi. Đối với hắn, cho đi là gian lận và ăn cắp. Và đó là lý do tại sao hắn thường lấy về nhiều hơn những gì hắn cho. Hãy sống trong ý thức về Chúa và cẩn thận với hội bạn mà bạn kết giao. Một số món quà miễn phí sẽ dẫn bạn đến diệt vong. Hãy cẩn thận với kẻ ban phát tên là sự giữ. Bình an. Shalom.